Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4231, chung với. Người đăng, HGS Ozimozese. Lý Sương càng thêm ra đồi phế. Chẳng lẽ ta đi cũng đi không được sao? Nàng đem mặt chôn ở hai tay trong lúc đó. Díu dít thút thít, đè nén. Ta sợ hãi còn không được sao? Ninh Thư an ủi, người có thể cho là hắn là yêu ngươi. Hắn thật yêu ta sao? Lý Sương phi thường mờ mịt. Nói như thế nào đây? Hắn có hứng thú chơi với ngươi. Không thể phủ nhận chính là, hắn xác thực đối ngươi có hứng thú. Lại bản thân an ủi. Hắn lựa chọn, ngươi, không có lựa chọn những người khác. Ninh Thư nói, Lý Sương đầu óc hỗn loạn. Ta không biết. Ta rất mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Ta yêu hắn, lại không thể xác định hắn phải chăng yêu ta. Ninh Thư nhún vai, lực bất tòng tâm. Dù sao tình yêu là hai người ở giữa sự tình, vô luận Lý Sương làm cái gì quyết định, Ninh Thư đều sẽ chúc phúc. Ở cái thế giới này tương đối lâu, Ninh Thư muốn rời đi. Trong nhẫn không gian, tập cách nhiệt làm ầm ĩ đến kịch liệt. Bên ngoài là thế gian phồn hoa, lại ra không được, nhất là hư vương, mỗi ngày phải làm sự tình chính là mắng Ninh Thư, liền cầu tử đối Lý Sương thái độ đều không có trước kia thân mật. Một khi có, được tình yêu, những thứ đồ khác đều sẽ lùi ra sau, nhất là tại Lý Sương trong lòng, cầu tử chỉ là một cái sủng vật, ốc còn không, mang nổi mình ốc thời điểm, chỗ nào có thể cố kỵ đến cầu tử. Lý Sương chính là hút cặn bã thể chất, mà Từ Thụy Sơ chính là nàng gặp được lớn nhất một cái cặn bã, mà lại là một cái hoa lệ đóng gói, đẹp không sao tả, xiết, tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn cặn bã. Có chút cặn bã là đồng dạng có thể nhìn ra được, có chút cặn bã xác thực cả một đời đều không thể nhận rõ hãm sâu vẻ đẹp của nó cùng mị lực. Bất quá nhìn xinh đẹp cặn bã dù sao cũng so xấu xí cặn bã. Để cho lòng người, tốt chính là, nếu như là nam chủ thuê nhà nam nhân như vậy, Lý Sương đừng nói mê luyến. Nhìn, thấy liền muốn phun, Lý Sương ra toilet, một lần nữa về tới trên giường bệnh. Vệ sĩ đẩy cửa đi, vào, đối Ninh Thư nói, thăm thời gian kết thúc, người lập tức rời đi. Hai người tại toilet dạo chơi một thời gian quá dài. Theo hình ảnh theo dõi, không nhìn thấy Lý Sương. Từ Thụy Sơ liền cho cửa vệ sĩ gọi điện thoại. Làm, người thăm rời đi, vô tình hay cố ý ngăn cách Lý Sương người bên cạnh. Làm Lý Sương không cùng những người khác tiếp xúc. Ninh Thư đối Lý Sương nói, ta ngày mai lại cho ngươi đưa ăn. Không cần phiền toái như vậy. Đây là VIP phòng bệnh. Muốn ăn cái gì làm cho người ta đi làm liền tốt, người người đến là được. Lý Sương cúi đầu nói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Được thôi, ta có rảnh liền đến xem ngươi. Có lẽ ta qua không được bao lâu liền sẽ rời đi. Nước ta bên ngoài thân thích muốn trở về. Lý Sương trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Vậy chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi về sau trôi qua tốt. Ninh Thư ôm cầu tử rời đi, ra bệnh viện, nhẹ buông tay, cầu tử nhảy tới trên mặt đất, nó nói, ta muốn về luân hồi thế giới. Ninh Thư, người liền một chút đều không hiếu kỳ nàng lựa chọn cuối cùng sao? Cầu tử, có cái gì tốt hiếu kỳ? Trước kia nàng tổng gặp được cặn bã, người, cũng rất không may, hiện tại sẽ không gặp phải rất nhiều không may sự tình. Ninh Thư nhìn tang thương cầu tử. Vì cái gì? Cầu tử, ngoặc kép chấm chấm, nàng hiện tại gặp một cái lớn nhất cặn bã. Cái này cặn bã tổn thương nàng, làm nàng rơi lệ, lại sẽ không làm cái khác cặn bã khi dễ nàng. Cái khác cặn bã không có cái này cặn bã thực lực. Ninh Thư, ta sát, cầu tử đột nhiên hiểu. Đột nhiên liền hiểu, chỉ là tại tiểu thế giới ở một năm. Liền trở nên như vậy nhà thông thái chuyện. Cầu tử ngẩng đầu lên. 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ. Ta tình, nguyện tại luân hồi thế giới trong chúc phúc linh hồn. Khi đó chính mình nhiều. Đơn thuần nha, thật mỹ hảo lắm. Ninh Thư vỗ nó đầu chó. Người bây giờ cũng rất tốt đẹp nha. Người cho nên, làm người, đó là bởi vì thất tình lục dục. Bởi vì cái này, cùng cái khác sinh, linh khác nhau ra, có lợi có hại. Phúc hề họa này, có ít người lại xa vào thất tình lục dục. Xa, vào yêu hận, người coi như Lý Xương chung với chính mình cảm tình đi. Ninh Thư cũng không phải xem thường tình yêu, mà là tình yêu quá ảnh hưởng lý trí. Tại thời điểm nguy hiểm, không có lý trí liền mang ý nghĩa mất đi tính mệnh. Nàng chung với nội tâm lựa chọn, không nỡ chính là không nỡ, yêu chính là yêu. Ninh Thư đem trong nhẫn không gian ba người thả ra, mấy người lại đi ăn uống, thả cửa. Hư Vương hỏi lúc nào trở về hư không? Nếu như thời gian dài sẽ không đi lời. Nói, hắn quyết định hảo hảo ở tại thế giới này ở lâu một đoạn thời gian. Ninh Thư mới sẽ không làm Hư Vương chạy loạn khắp nơi. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ xã hội hiện đại quy tắc. Khắp nơi đều là camera. Một người bay trên trời cũng sẽ bị phát giác được. Không nghĩ gây nên bạo động. Hư Vương muốn đi địa phương nào? Ninh Thư nhất định phải đuổi theo. Hư Vương lập tức lật ra một cái liếc mắt. Phi thường ghét bỏ Ninh Thư. Để ngươi làm dẫn đường. Nhưng không phải chuyện gì đều để ngươi quản. Nói thực ra, Hư Vương nhìn thấy rộn rộn ràng ràng tiểu thế giới. Khắp nơi đều là người. Cái này khiến Hư Vương thấy được cơ hội buôn bán. Nếu có một ngày, hắn có thể đem tiểu thế giới người chỉnh hợp cùng một chỗ. Khiến cái này yếu ớt sinh linh mạnh lên. Coi như không phải cường đại cỡ nào. Có thể dùng nhân số thấu. Kiến nhiều cắn chết voi đâu. Lại nói, tiểu thế giới nhiều lắm. Một cái vị diện nơi sinh ra sẽ sinh ra rất nhiều tiểu thế giới. Mỗi cái tiểu thế giới đều có nhiều người như vậy. Hơn nữa tiểu thế giới nhân loại sinh sôi lực cũng là khá kinh người. Có thể sinh sôi đến tiểu thế giới nhịn không được trình độ, liều mạng tiêu hao tiểu thế giới năng lượng. Loại ý nghĩ này chỉ là tại Hư Vương trong lòng, cũng không có nói với bất kỳ ai, bao quát Ninh Thư. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu như hắn đem chuyện này nói ra, khẳng định sẽ bị Ninh Thư phun cẩu huyết lâm đầu. Hắn có thể cảm giác được, Ninh Thư đối với mấy cái này tiểu thế giới không giống nhau. Nếu như biết hắn đem tiểu thế giới xem như máy ấp trứng, có thể sẽ tuyệt giao. Hơn nữa kế hoạch cũng không toàn diện, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nói ra, bị người nghe được, bị người nhìn rõ sẽ không tốt. Nếu như đứng tại tiểu thế giới trong nhân loại tâm chính là ngọa tào, có người ngoài hành tinh đến bắt chúng ta làm nô lệ, bắt chúng ta làm khổ lao lực, hơn nữa còn muốn cải tạo chúng ta. Nhất định phải phản kháng nha. Ngọa tào. Hư Vương mắt lom lom nhìn chằm chằm ven đường đi lại nhân loại. Đặc biệt tráng niên sức lao động, nữ nhân thể lực yếu nhược, liền lưu lại sinh sôi đi. Hư không sinh linh đều tương đối cao ngạo, làm sao có thể làm người khác thuộc hạ. Nhưng là bên trong tiểu thế giới chính là vô cùng vô tận người a. Tiểu thế giới nhiều, người cũng nhiều. Ánh mắt của hắn phi thường lượng, sáng đến chướng mắt, dẫn đến Ninh Thư cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Một bộ thèm nhỏ dãi nhân loại dáng vẻ, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn ăn thịt người? Cảm giác được Ninh Thư tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Hư Vương tránh đi Ninh Thư. Ánh mắt khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là không cùng Ninh Thư ánh mắt tiếp xúc. Ninh Thư xem Hư Vương tâm tình dáng vẻ, lập tức nhảy dựng lên đá Hư Vương đầu. Gối, ngươi làm gì? Ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm? Nàng đem Hư Vương nhốt tại trong nhẫn không gian, cả ngày tất tất tất. Hôm nay, an tĩnh như vậy, thật sự là không thích hợp a. Hư Vương là cái loại này đúng lý không khiến người ta tính cách. Hết chương.